Bắc Tống Phong Lưu, chương 951-1, tăng, 1, cốc truyện audio.com. Trong tình hình lương thực cạn kiệt, mọi kế hoạch đều phải đẩy nhanh tiến độ. Bởi nếu không vậy là toi cả lũ. Cách đây 2 hôm, giá thực phẩm, giá rượu của tửu lầu trong kinh thành đồng loạt tăng cùng với giá lương thực, đồng thời mức tăng khiến người ta sợ chết khiếp, có thể nói là còn mãnh liệt hơn cả mức tăng của giá lương thực. Các cửa hàng lớn đã tăng giá thì những cửa hàng nhỏ cũng không thể tránh khỏi. Bất kể là cửa hàng lớn hay cửa hàng nhỏ, đều là đầu mối tiêu thụ cuối cùng, trực tiếp đối mặt với người dân, việc tăng giá của bọn họ thì người dân chính là những người cảm nhận được rõ nhất. Và thế là khi các tửu lầu tăng giá thịt thà, rau cỏ thậm chí là đồ dùng sinh hoạt cũng đều tăng theo. Những thương nhân khác cũng phải ăn cơm chứ. Ta vốn là một ngày kiếm được mấy chục văn tiền, là có thể no bụng, đến nay số tiền này một bữa cũng chả đủ, ta không tăng giá thì ta sống thế nào đây? Người tăng thì ta cũng tăng, vật giá kinh thành bắt đầu nhảy vọt, ngay cả giá gái làng chơi cũng tăng, cứ như thể một cuộc đua xem ai tăng nhiều hơn vậy. Điều này khiến cho đám thương lái lương thực cảm thấy khó hiểu. Bọn ta đã có thể coi là ác vậy rồi, các ngươi còn ác hơn. Cần phải biết rằng dân dĩ thực vi thiên, giá lương thực tăng vọt khiến cuộc sống người dân khốn đốn cùng cực. Nếu như là trước đây, vào thời điểm này triều đình sẽ mở kho lương để ép giá lương thực, nhưng năm nay thì không giảm mà lại tăng. Các người muốn kinh doanh hay là muốn giết người đây? Nhưng bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải trông chờ vào chính sách của triều đình. Rất nhiều người có gia cảnh bình thường giờ không còn dám ăn cơm tiệm nữa, chỉ đành ở nhà mày mò cách nấu ăn, thưởng thức những món ăn khó nuốt nổi do chính mình làm, thật là tai hại. Đương nhiên, với những cậu ấm cô chiêu siêu cấp như bọn Tư công tử thì chẳng hề để tâm tới việc này. Muốn chơi gì thì vẫn cứ chơi, duy chỉ có một thứ làm bọn chúng không khoái, đó là đến nay bất kể là quán rượu hay lầu xanh, đều không còn náo nhiệt như trước nữa. Điều này làm một đứa thích náo nhiệt như Hồng Thiên Cửu buồn rầu ra mặt, ngày ngày cầu cho giá lương thực mau hạ xuống. Sáng sớm nay, những cán bộ cấp trên của Túy Tiên Cư như Tần Phu Nhân, Lý Kỳ, Gia Luật Cốt Dục, Ngô Phúc Vinh, Tiểu Ngọc, Ngô Tiểu Lục đều tới chùa Tướng Quốc thắp hương cầu Phật. Tần Phu Nhân vốn chỉ là một nữ nhân lương thiện, nhưng từ khi gả vào Tần gia, đã trở nên mê tín. Dù sao thì thương nhân cũng đều như vậy cả. Đương nhiên, Tần Phu Nhân cũng không phải dạng tín đồ cuồng tín ngày ngày quỳ trước tượng Phật, nàng chỉ cầu một sự thanh thản trong lòng. Cũng bởi gần đây xảy ra nhiều chuyện quá, Lý Kỳ bị bãi quan, Vương Trọng Lăng lên lên xuống xuống như thang máy, cả những biến động ở kinh thành, cho nên nàng mới quyết định hôm nay tới chùa Tướng Quốc bái Phật. Nhưng Lý Kỳ thì lại là một dạng khác của thương nhân, hắn tin bản thân còn hơn tin Phật Tổ nhiều. Có lẽ là Phật Tổ thấy hắn không hối lộ mình, trong lòng không vui mới đẩy hắn tới triều tống, để thể hiện sự trừng phạt, nhưng tên tiểu tử này thì sống chết vẫn không thay tính đổi nết. Vì thế, hôm qua Tần Phu Nhân mới phải làm công tác tư tưởng với hắn mất cả buổi tối. Dù sao thì Lý Kỳ cũng là căn nguyên của tai vạ, nếu hắn không tới thì chuyến đi này giảm đi nhiều ý nghĩa. Lúc đó cãi vã tới mức Lý Kỳ muốn đẩy ngã ảng xuống đất, nhưng đương nhiên. Cốc truyện audio.com, muốn thì là muốn, nhưng hắn không có cái gan đó. Cuối cùng Tần Phu Nhân đành phải lấy lý do Quý Hồng nô bụng mang dạ chửa ra thì mới ép được Lý Kỳ bất đắc dĩ đồng ý. Việc này ngươi không nói thì không sao, chứ đã nhắc tới mà không đi thì e rằng trong lòng thấy bất an. Quý Hồng nô vốn cũng định đi, nhưng Lý Kỳ sợ xảy ra chuyện gì bất chắc đã để cô hai của nàng đại diện đi cùng hắn. Phu nhân, ta nói ngươi thật là, lúc nào đi bái Phật không được, lại chọn đúng vào cái thời điểm này, ngươi thật chẳng biết vun vén việc nhà gì cả. Cả ngày đều lo chuyện tiền bạc, bây giờ cái gì cũng đều tăng giá, ngay cả cái nơi thần thánh như đền chùa thế này cũng phải hòa chung không khí đó. Ôi, ngươi nói xem, Phật Tổ cũng thật là thần thánh thì cũng phải có cái kiêu ngạo của thần thánh chứ, sao lại có thể tranh giành với dân chúng được, chật chật cái chỗ tiền hương hỏa này, ô khỉ thật chẳng bằng đi lừa người ta, không được, để hôm khác ta phải tìm Phật Tổ thương lượng mới được. Lý Kỳ đứng trước cái đỉnh cắm hương, vừa ngáp vừa lẩm bà lẩm bẩm, đã ôm một bụng bực dọc rồi, lại thấy giá hương cao ngất thế này, không nhịn nổi đành chút hết bực dọc lên đầu Phật Tổ, thật là kẻ tài cao thì gan cũng lớn. Những lời oán thán đó khiến cả tiểu sa di bên cạnh phải xấu hổ cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ tất cả chẳng phải là do đám thương nhân các ngươi gây ra sao, Phật không ăn cơm, nhưng bọn ta thì phải ăn chứ. Giá hương mà không tăng thì bọn ta đi ăn cỏ hết à. Ngươi còn mặt mũi nào mà trách móc. Tần Phu Nhân nghe vậy mà nhức cả đầu, đoạn cao mày nói. Lý Kỳ, từ ngày ta biết ngươi đến giờ, ngươi ba câu là không rời khỏi cái chứa tiền, đúng, ngươi là thương nhân, cả ngày đều phải tiếp xúc với tiền, điều này cũng dễ hiểu. Nhưng đứng trước Phật Điện, ngươi có thể kiềm chế chút, đừng có nhắc tới tiền nữa được không? Chúng ta cũng đâu có thiếu chút tiền này, ngươi sao phải khổ sở tính toán chi li như vậy, thôi coi như ta xin ngươi đấy. Lý Kỳ giang hai tay ra nói. Ồ, phu nhân, việc này thì ngươi nói sai rồi, có bản lĩnh thì đền chùa đừng có thu tiền đi, một nơi linh thiêng như vậy, mà lại mang mùi tiền nồng nặc thế, bọn họ còn không ngại dung tục thì chúng ta còn sợ gì dung tục chứ? Hắn nói rồi quay sang cười khà khà với tiểu hòa thượng bên cạnh nói. Tiểu sư phụ, ngươi nói xem có đúng không? Đám người ra luật cốt dục tiểu ngọc nghe Lý Kỳ ba hoa khoác lác vậy chỉ còn cách cúi đầu cố nén cho khỏi bật cười. Luận về tài ăn nói thì vị tiểu hòa thượng kia sao có thể là đối thủ của Lý Kỳ, đoạn ngây ra một hồi, rồi một tay giơ trước ngực hành Phật lễ nói. A-di-đà Phật, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thí chủ từng chữ châu ngọc tiểu tăng thụ giáo rồi. Lý Kỳ trợn mắt nói, ngươi đừng có nịnh bợ, hơn nữa cái trò nịnh này của ngươi ta nghe cũng không hiểu, cái tiền uổng phí này nửa năm tiêu một lần đã là cực hạn của ta rồi, nhiều hơn cũng không có, các ngươi mau nắm lấy cơ hội mà chém đi, dù sao thì phu nhân bọn ta không thiếu tiền. Người này đúng là bị nén nhịn quá rồi, ngay cả tiểu hòa thượng cũng không tha cho tần phu nhân trợn trừng mắt lên, nhưng nàng không hề phát hiện ra là cái hành động lơ đễnh này của mình đã thu hút rất nhiều ánh mắt. Hôm nay nàng vận một bộ đồ trắng, trông thật cao quý điển nhã, mặc dù để mặt mộc nhưng vẫn đẹp như tiên, khiến người ta chỉ dám nhìn từ xa chỉ. Góc truyện audio.com, cần nàng tới đâu là tỷ lệ quay đầu lại nhìn trong tích tắc lên tới 200%. Hừm, ta nói này các ngươi nhìn gì mà nhìn, chưa thấy phụ nữ đi bái Phật bao giờ à? Lại dám đưa ra những ánh mắt hạ lưu ngay giữa chốn thần sắc thế này, thật là vấy bẩn nơi cửa Phật quá. Tần phu nhân không phát hiện ra, nhưng Lý Kỳ thì đã cảm nhận được, đoạn trợn trừng hai mắt há mồm chửi rủa, đám người kia vội xấu hổ cúi đầu chán trường bỏ đi. Lý Kỳ lại nhìn tần phu nhân cười khà khà nói, phu nhân, người đã thấy đám người kia chưa, chỉ cần ngươi đứng đây thôi là gây ra biết bao nhiêu tà niệm, ta thấy sau này ngươi cũng ít tới thôi, nếu như làm cho Phật tổ cũng động phàm tâm thì thật là tội lỗi ấy, phu nhân cốt dục ta còn chưa nói xong, sao mấy người đã đi rồi, đợi ta với. Ta còn dám tiếp tục nghe ngươi nói sao? Tần phu nhân nghe mà trong lòng khiếp sợ tới trước đại điện liền tóm lấy Lý Kỳ dặn đi dặn lại, bảo Lý Kỳ đừng có nói năng bừa bãi trước mặt Phật tổ coi như là vì Hồng Nô. Nhắc tới Hồng Nô là Lý Kỳ không dám nữa. Cách chương.